Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Kinh thành vệ thị quảng cáo gọi thầu kết quả: Không quy không toa thuốc tròn. Đạo lý này Trương Dương vẫn là hiểu. Tuy rằng hắn không thích đồng thời cộng sự đoàn người cả ngày nghiêm mặt không hề có một chút ân tình vị, nhưng có chút quy củ vẫn phải là phải để ý. Bảy người đều làm tốt nghiêm túc nghe vẻ mặt. Phòng làm việc người phụ trách là Từ Tiểu Nhã. Lúc ta không có mặt, tất cả mọi chuyện đều là nàng sắp xếp, nàng phụ trách, nàng lãnh đạo. Có bất cứ chuyện gì hoặc là bất kỳ cần, các ngươi cũng có thể trực tiếp tìm nàng. Chấm ngoặc kép. Trương Dương vừa nói vừa mang theo bọn họ đi tới ở giữa nhất một bên một văn phòng. Cái này văn phòng chính là các ngươi bảy người văn phòng. Bên trong có 13 máy vi tính, máy in, những thiết bị này cũng đều có. Các ngươi nhìn còn cần cái gì, trực tiếp cùng Tiểu Nhã nói. Mặt khác, nơi này là công ty nhất là cơ mật một văn phòng. Thậm chí so với phòng làm việc của ta còn muốn cơ mật. Các ngươi phải chú ý không được nhường bất kỳ những người không có liên quan tiến vào. Càng không thể đem công việc của các ngươi nội dung để lộ ra đi. Chờ chút ký kết lao động hợp đồng thời điểm chúng ta cần mặt khác lại ký một phần hiệp nghị bảo mật. Đối với điểm này, bảy người đều không có điều gì dị nghị. Những thứ đồ này Trương Dương trời vừa sáng liền với bọn hắn đã nói. Huống chi, Trương Dương làm chính là điện ảnh. Muốn bảo mật cũng là chuyện rất bình thường. Bỏ ra mấy phút nói đơn giản một hồi quy tắc, Trương Dương phân biệt cho bọn họ ký rồi lao động hợp đồng cùng hiệp nghị bảo mật. Lúc này mới đem trên tay tư liệu sống phân phát xuống. Đây là điện ảnh tư liệu sống. Vẽ đến không ra sao. Đại gia tạm tạm xem. Phía trước là nhân vật. Mặt sau là trong kịch tình cần dùng đến bối cảnh. Đại gia trước tiên đem những này chuẩn bị kỹ càng. Chờ chút ta từng cái với các ngươi giảng những chi tiết này. Tô Trăm Dặm đoàn người cầm tư liệu. Sống phân biệt nhìn. Cũng không nói lời nào. Trương Dương nói tiếp. Nói một chút các ngươi sở trường. Am hiểu họa sĩ liền họa sĩ vật. Am hiểu vẽ cảnh liền vẽ bối cảnh. Cái khác ta lại đến an bài cho các ngươi. Trên đường nếu như gặp phải giải quyết không được vấn đề khó trước hết ghi chép xuống. Đến thời điểm tập trung tìm nghiệp bên trong tiền bối giải quyết. Mấy người dồn dập nói ra mình am hiểu phương diện. Trương Dương căn cứ bọn họ sở trường phân phối nhiệm vụ. Sau đó, bảy người liền bận việc ra. Động tác này tiểu tổ rốt cục bắt đầu vận chuyển. Bảy người này cũng không biết. Từ thời khắc này đến bắt đầu, vận mệnh của bọn họ bị hoàn toàn thay đổi. Ngày sau bọn họ sắp trở thành quốc nội động họa trong lịch sử nhân vật hết sức quan trọng. Đem mỗi người công tác phân phối xong, Trương Dương tỉ mỉ với bọn hắn giảng giải các một nhân vật đặc điểm. Hắn vẽ bối cảnh đại khái có thể phẳng vẽ, nhưng nhân vật cùng nguyên tác so ra còn kém đến có chút xa. Vẫn bận sống đến bữa trưa thời gian, Trương Dương mới miễn cưỡng đem một vài chi tiết nhỏ bàn giao rõ ràng. Nhìn đồng hồ, Trương Dương nói rằng, đều không vội sống, đi ăn cơm đi, lão bản, người mời khách a. Thơ Đường trêu ghẹo nói. Một buổi sáng tiếp xúc hạ xuống, bọn họ cũng biết vị ông chủ này đúng là không cái gì tính khí rất tốt ở chung. Vì lẽ đó cũng dám nói chuyện đùa. Đúng vậy, mới vừa bán đương gần 300 triệu tiết mục. Không mời ăn cơm các ngươi nhất định phải ở sau lưng nói ta hẹp hòi. Đi thôi đi thôi, xem như là chúc mừng chúng ta động họa tiểu tổ thành lập. Trương Dương xoay người hướng ra phía ngoài đi, cùng Từ Tiểu Nhã nói rằng, ta nhớ tới phố đối diện cái kia ra món ăn cơm thật giống rất tốt. Đến cái kia đi ăn. Từ Tiểu Nhã sợ hết hồn, nhỏ giọng nói rằng, cái kia ra thật quý. Trương Dương nở nụ cười, cũng nhỏ giọng trả lời, ta hiện tại không so với lúc trước thành lập phòng làm việc thời điểm. Không cần thay ta tiết kiệm tiền. Từ Tiểu Nhã khẽ mỉm cười, không nói nữa. Đoàn người đi tới đối diện nhà hàng, trực tiếp muốn căn phòng nhỏ. Vừa mới ngồi xuống, mấy người phụ nhân liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Lão bản, người ngày hôm qua nhưng là chế tạo mấy cái thiên đại tin tức a. hiện tại toàn lưới đều vẫn là tin tức của ngươi. Ta nhìn, che mặt ca vương, video, 6 người kia đến cùng là ai vậy? Cái kia tiết mục thật sự bán ra nhiều như vậy tiền a? Nghe thật là khủng khiếp a, lão bản, làm mới công nhân, có thể hay không cho chúng ta mấy tấm vé vào cửa phúc lợi a? Trương Dương tức giận nói, đình chỉ, đều đình chỉ a, tiết mục tin tức cũng đừng hỏi thăm linh tinh, còn vé vào cửa, thu lại hiện trường cửa phiếu rất hồi hộp, cần sớm sắp xếp, các ngươi nếu như thật muốn đi, hãy cùng Tiểu Nhã nói, nàng thống nhất sắp xếp, thật sự a, mấy người đều rất kinh hỉ, có thể hay không nhiều muốn vài tờ a? Trương Dương cũng đoán được các nàng khả năng là muốn cùng bằng hữu hoặc là thân thích cùng đi. Nói rằng, 2, 3 tấm vẫn là có thể. Lão bản, người quá tốt rồi, người là không biết, ngày hôm qua nghe được những kia hiện trường khán giả nói tới hiện trường hiệu quả. Chúng ta đều sắp ước ao chết rồi. Trương Dương chỉ là cười. Mấy người phụ nhân làm càn thiêu đốt trong cơ thể bát quái chi hồn. Không ngừng mà hỏi cái này hỏi cái kia. Cái gì những này ca là lúc nào viết a? Ngươi làm sao có thể viết nhiều như vậy a? Có thể hay không sướng tới nghe một chút a? Mọi việc như thế, mãi đến tận bắt đầu mang món ăn sau các nàng mới thoáng tiêu tan một hồi. Trương Dương nếm trải thử những thức ăn này, phát hiện mùi vị quả thật không tệ. Liền cùng Từ Tiểu Nhã thương lượng sau đó đem các nàng công tác món ăn đều sắp xếp ở đây. Từ Tiểu Nhã cảm thấy quý. Trương Dương tính toán một chốc. Sao cá nhân ăn một món ăn gần như 5-600 khối. Một tháng qua là hơn 1 vạn khối. Hoàn toàn ở hắn năng lực chịu đựng bên trong. Việc này liền quyết định như vậy hạ xuống. Đem chuyện này cùng động họa tiểu tổ nói rồi một hồi. Lại đưa tới một trận hoan hô. Bình thường giống như vậy offices công tác đều là không làm khoán làm món ăn. Vì lẽ đó bữa trưa đều là rất nhiều người đau đầu vấn đề. Mà những người này cũng không nghĩ tới Trương Dương lại sẽ giúp bọn họ sắp xếp công tác món ăn. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Đối với bọn họ tới nói cũng thật là niềm vui bất ngờ. Này tương đương với biến tướng ra công tư. Nếu như mỗi ngày đều ở như vậy nơi ăn một món ăn. Một tháng tiền lương liền muốn xóa non nửa. Nhường chính bọn hắn bỏ tiền bọn họ khẳng định là không nỡ như vậy ăn. Mấy tháng này trước tiên ở đây ăn đi. Ăn chán nhìn lại đổi. Ngược lại ta nhìn con đường này cũng có vài nhà tiệm cơm. Trương Dương đem chuyện này ném cho Từ Tiểu Nhã phụ trách. Hiện tại con đường đã hoàn toàn bày sẵn. Hắn muốn kiếm tiền dù sao đã dễ dàng rất nhiều. Tự nhiên là tận lực cho những này giúp hắn sáng tạo lợi ích người càng tốt hơn đãi ngộ. Một món ăn cơm ăn đến mức rất vui vẻ. Đại gia không có từ Trương Dương trên người cảm nhận được cái gì minh tinh cái giá. Lẫn nhau quan hệ cũng càng gần hơn một bước. Sau khi ăn xong, Trương Dương lại tỉ mỉ cùng Từ Tiểu Nhã nói này bộ động họa điện ảnh nội dung vở kịch. Gồm mặt sau một ít công việc giao cho trong tay nàng. Này mới rời khỏi đi tới kỳ tích thị tần. Che mặt ca vương. Đệ nhất kỳ tuy nhưng đã thu lại được. Nhưng hậu kỳ còn chưa bắt đầu làm. Này đương tiết mục quan hệ đến phía sau hắn có thể hay không bắt được số tiền lớn kia. Hắn đương nhiên đến muốn đích thân nhìn chằm chằm hậu kỳ. Đi kỳ tích thị tần trên đường. Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới. Thật là nhiều người nói ngươi điện thoại không gọi được. Xảy ra chuyện gì? Quá phiền. Thiết Chí từ chối không tiếp xa lạ điện thoại. Trương Dương nhạc cười ha ha. Từ chiều hôm qua bắt đầu. Hắn đều không ngừng nhận được mỗi cái đĩa nhạc công ty cùng có môi giới công ty đánh tới hỏi dò. Điện thoại, nội dung cùng một màu là muốn đề cử ai ai ai lên. Che mặt ca vương, khởi đầu hắn vẫn cùng Thanh Ôn Hòa khách sáo một hồi. Mặt sau tiếp được phiền, thẳng thắn Thiết Chí từ chối không tiếp xa lạ điện thoại. Trình Khánh Quang không nói gì nói. Ta vừa giữa trưa cái gì cũng không làm. Đến thăm nghe điện thoại. Hướng về trên người ta đẩy. Ngược lại việc này cũng đúng là ta quyết định. Ta chính là nói như vậy. Trình Khánh Quang nói. Rằng, từ chối không tiếp xa lạ điện thoại làm sao Thiết Chí. Người dạy dỗ ta. Ta đều nhanh phiền chết rồi. Trương Dương. ngoặc kép, tìm đến kỳ tích thị tần. Tả Thượng Hoa cũng tìm hắn nôn nước đắng. Hiển nhiên cũng là nhận được vô số đề cử điện thoại. Trong đó không thiếu trước đây từ chối qua ứng cử viên của bọn họ. Che mặt ca vương, chưa bá trước tiên hòa. Những người này nơi nào còn ngồi được. Đều muốn tới trà sát nhân khí lộ mặt. Đều tới trên người ta đẩy. Trương Dương nhẹ nhàng ném câu nói này liền hướng kỹ thuật khu đi. Lúc trước không tìm được ca sĩ thời điểm hắn đều không có dùng linh tinh người. Hiện tại tiết mục đã thành hình mà hơi có quy mô. Hắn làm sao có khả năng sẽ tùy tiện tiện tìm mấy người tới. Vẫn là câu nói kia. Nhân phẩm không được. To lớn hơn nữa oản hắn cũng không muốn. Đắc tội người. Những kia không phẩm người đắc tội rồi liền đắc tội. Hắn mới không thèm để ý những thứ này. Đi tới kỹ thuật khu. Trương Dương lôi kéo Trương Nhất Trì tập trung vào đến cuối cùng chế tác ở trong. Thứ ba, buổi chiều, kinh thành vệ thị thả ra tin tức. Che mặt ca vương, hết thảy quảng cáo gọi thầu sẽ đã kết thúc mỹ mãn. Chỉnh đương tiết mục tiền quảng cáo cao tới 2.35 ức, những tin tức này thả ra. Nhất thời kinh bạo nghiệp giới. Giá tiền này, cũng quá khuếch đại đi. Này lại là một phá ghi chép giá cả a. Đây chính là 3.0% tỷ lệ người xem uy lực. Liền ngay cả Trương Dương nghe được tin tức sau đều có chút ngoài ý muốn. Ở hắn mong muốn bên trong, kinh thành vệ thị có thể bắt được 200 triệu tiền quảng cáo liền không được hiểu rõ. Không nghĩ tới bọn họ lại nhiều chiêu 35 triệu. Xem ra, trên Internet những này quan tâm lượng cũng thật là đưa đến tác dụng không nhỏ a. Sau đó, kinh thành vệ thị thả ra một cái quảng cáo danh sách. Quý nhất chính là một mời riêng quảng cáo. Một nhà di động thương đầu. Giá cả 60 triệu. Giá tiền này thả ra. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi. Mời riêng quảng cáo. Chính là bản tiết mục do nào đó mời riêng bá ra như vậy. 60 triệu. Ta cũng là say rồi. Mời riêng quảng cáo so với quan danh còn muốn quý ngàn vạn. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Ai cũng biết một đương tiết mục quý nhất chính là quan danh. Không nghĩ tới lần này phá cái này luật lệ. Liên hợp bá ra lại cũng có thể bán 2.000 vạn. Trung gian xuyên bá quảng cáo đều là 1.000 vạn cất bước. Thế này thì quá mức rồi. Tiền quảng cáo gộp lại còn chưa đủ chỉnh đương tiết mục chế tác phí. Cái này cũng là lần đầu tiên chứ. Ha ha, như vậy tính ra, kinh thành vệ thị cũng trả giá 4.000 vạn a, đây là bình quân tỷ lệ người xem 3.0% trở lên kết quả. Nếu như không đạt tới số này, kinh thành vệ thị liền bạch kiếm lời 200 triệu nhiều. Điên rồi, đám người này đều điên rồi, đều bị Trương Dương truyền nhiễm, nghiệp bên trong cũng bị dọa cho phát sợ, có nghe nói hay không? Che mặt ca vương, ở kinh thành vệ thị tiền quảng cáo 200 triệu nhiều a, mới vừa nghe nói. Này cái quái gì vậy cũng quá khuếch đại đi. 200 triệu nhiều a, những kia quảng cáo thương đều điên rồi sao? Ta nghĩ tới rồi lần này tiền quảng cáo muốn đổi mới cao. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là con số này. Lần này kinh thành vệ thị là muốn cất cánh. 4.000 vạn mua được 3.0% tỷ lệ người xem. Đây thật sự là đại kiếm lời a, ta thật thế Trương Dương đổ mồ hôi hột. Nếu như tỷ lệ người xem không có đạt tiêu chuẩn, hắn làm sao bây giờ? Kinh ngạc, chấn động, ở khắp mọi nơi, những này đáng sợ tin tức vẫn còn tiếp tục lan tràn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.